Xuyên thành cha A trong truyện cổ đại chạy nạn. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, đừng chấp nhặt với bọn họ nữa. Mau đi tắm rồi ăn cơm. Giang Cẩm Hoa mỉm cười nói. Ta đâu có chấp, là ta dạy dỗ bọn họ thôi. Diệp Thanh cười tươi đáp. Rồi lập tức bị Giang Cẩm Hoa đẩy đi tắm. Đi tắm trước, tắm xong rồi nói. Giang Cẩm Hoa vừa cười vừa dục. Vậy cùng đi đi, như vậy còn tiết kiệm nước nữa. Diệp Thanh vừa làm nũng vừa kéo Giang Cẩm Hoa, dỗ dành được nàng đi theo. Cuối cùng đúng như ý nguyện mà cùng nhau tắm rửa. Đợi khi cô ra ngoài, tâm trạng lại càng tốt hơn. Nhà bếp đã chuẩn bị món thịt đầu dê xào ớt cho cô. Diệp Thanh rất thích, tối đó ăn một bữa thật ngon miệng. Sáng hôm sau, nhờ màn thể hiện hôm trước của Diệp Thanh, đám quan viên hộ bộ đều trở nên ngoan ngoãn hơn. Tuy nhiên Diệp Thanh cũng không dễ dàng tha cho họ, tiếp tục nghiêm túc xử lý các công vụ, còn bắt mỗi người viết một bản tự kiểm điểm, khiến đám quan lại này phải tâm phục khẩu phục. Mấy ngày sau đó, không ai còn dám làm càn. Sau hơn 10 ngày, Diệp Thanh đã nắm rõ toàn bộ công việc của hộ bộ. Xử lý mọi việc đều rất thành thạo. Tiêu Văn Lan rất hài lòng với điều này. Ở một bên khác, mấy ngày nay Đông Cung cũng đã yên ổn trở lại. Giản Tịch biết Tiêu Cảnh sẽ không bỏ rơi mình, nên cũng không còn bám dính như trước nữa. Buổi trưa, Tiêu Cảnh và Giản Tịch cùng đến tẩm cung của Tiêu Văn Lan. Diệp Thanh đã tặng nữ đế và hoàng hậu một con dê. Tiêu Văn Lan liền sai nhà bếp giết thịt. Cả nhà cùng ăn một bữa. Mẫu hoàng, Diệp Thanh thật có năng khiếu. Nuôi dê cũng ngon đến vậy. Tiêu Oánh vừa ăn vừa nói một cách thích thú. Giản Tịch cũng đồng tình. Không kìm được gật đầu liên tục. Tuy nhiên nàng vẫn sợ hoàng đế và hoàng hậu, nên không dám lên tiếng. Chỉ vùi đầu ăn. Đúng vậy, các ngươi thích thì ăn nhiều một chút. Ta và mẫu hậu ngươi hai người cũng không ăn hết nhiều vậy đâu. Thịt dê để lâu cũng dễ hỏng. Lát nữa khi các ngươi về, mỗi người mang một ít. Cố gắng hôm nay ăn hết cả con dê này. Tiêu Văn Lan cười nói. Vậy đa tạ mẫu hoàng. Tiêu Cảnh cười đáp. Cô quay sang nhìn Giản Tịch. Liền thấy nàng ấy ăn như một chú chuột túi nhỏ. Trông rất đáng yêu. Biểu hiện của nữ nhi Tiêu Văn Lan dĩ nhiên đều thu hết vào mắt, nhưng bà cũng không nói gì thêm. Một bữa cơm trôi qua trong không khí hòa thuận, chỉ là trong lúc ăn, Tiêu Cảnh cảm thấy có dòng khí ấm dâng lên ở chân. Trước đây cũng từng xuất hiện cảm giác như vậy nhưng rất nhẹ và ngắn ngủi. Nhưng lần này thì khác, cô thật sự cảm nhận rõ ràng được hơi ấm truyền từ lòng bàn chân. Tuy nhiên, Tiêu Cảnh không vội nói ra, mà đợi đến khi mọi người ăn xong mới mở miệng. Mẫu hoàng, những ngày gần đây nhi thần cảm thấy chân mình có chút cảm giác. Hôm nay lại càng rõ rệt hơn. Thật sao? Giọng của Tiêu Văn Lan run lên. Làm nữ đế bao năm, bà đã quen che giấu cảm xúc. Thế nhưng nghe thấy tin chân nữ nhi có chuyển biến, bà không khỏi vui mừng. Vâng. Nhi thần hiện tại cảm thấy đôi chân nóng ran, lòng bàn chân cũng có cảm giác rồi, không giống như trước đây bị kim châm cũng không đau chút nào. Tiêu Cảnh nói, mau, mau gọi hết thái y tới đây. Tiêu Văn Lan mừng rỡ không thôi, nếu đôi chân của Tiêu Cảnh thật sự hồi phục, bà mới có thể yên tâm giao đại chiêu cho nàng. Nghĩ một lúc, Tiêu Văn Lan lại hỏi tiếp, Cảnh Nhi. Lúc người có cảm giác ở chân, có điều gì đặc biệt không? Tiêu Cảnh suy nghĩ rồi gật đầu. Hình như mỗi lần ăn đồ ăn do Diệp Thanh làm là chân lại có phản ứng. Tốt, lát nữa để thái y kiểm tra trước. Sau đó bảo Diệp Thanh mang thêm đồ ăn bồi bổ cho ngươi. Tất nhiên, chấm cũng sẽ không để Diệp Thanh vất vả mà không được gì. Phần thưởng nhất định không thể thiếu. Tiêu Văn Lan cười nói, không bao lâu sau, một nhóm thái y liền đến tẩm cung của Tiêu Văn Lan. Bà lập tức ra lệnh, mau kiểm tra chân cho Hoàng Thái Nữ, chân của hoàng thái nữ có cảm giác rồi. Viện thủ thái y viện nhanh chóng bắt mạch cho Tiêu Cảnh. Sau đó lấy kim bạc từ trong hộp ra, đâm nhẹ vào chân cô. Xì, Tiêu Cảnh hít một hơi lạnh. Viện thủ liền hỏi, điện hạ, có cảm giác sao? Tiêu Cảnh gật đầu, đau, đau là tốt, đau là đúng rồi. Viện thủ lập tức hành lễ với Tiêu Cảnh. Chúc mừng điện hạ, chân đã có cảm giác là dấu hiệu tốt. Lão thần sẽ kê đơn thuốc ngay. Từ hôm nay trở đi, điện hạ nên ngâm chân bằng thuốc mỗi ngày, giúp lưu thông kinh mạch. Tin rằng sau một thời gian, đôi chân chắc chắn có thể đứng dậy trở lại. Tốt, Trương Thái Y, vậy phiền ngươi nhanh đi kê đơn. Tiêu Văn Lan thúc giục. Vâng, mấy vị Thái Y liền vội vã đi kê đơn. Cảnh Nhi, thời gian này ngươi không cần lo chuyện triều chính nữa. Trước tiên hãy dưỡng chân cho tốt đã. Tiêu Văn Lan cười nói. Vâng, tạ mẫu hoàng. Tiêu Cảnh cũng rất vui mừng. Dù sao bây giờ ngày nào cũng ngồi xe lăn, ngay cả lên giường, xuống giường cũng cần người dìu đỡ. Nếu có thể đứng dậy trở lại, chỉ nghĩ thôi Tiêu Cảnh đã thấy mắt mình đỏ hoe. Nhìn sang Giản Tịch bên cạnh, nàng ấy từ lâu đã âm thầm rơi lệ. Chỉ là vì có hoàng đế và hoàng hậu ở đó, nên không dám bật khóc thành tiếng. Tiêu Cảnh nhìn thấy con thỏ nhỏ khóc, cô mỉm cười đưa chiếc khăn tay cho nó. Khóc gì vậy? Không có gì, chỉ là vui thay cho ngài thôi. Nói rồi, Giản Tịch không kiềm chế được nữa, lại dùng khăn tay che mặt mà khóc lên. Thôi mà, đừng khóc nữa, cẩn thận một lúc nữa mắt sẽ sưng lên đấy. Tiêu Cảnh nói với giọng nhẹ nhàng, nhưng vì mẫu thân hoàng đế và hoàng hậu đều có mặt, cô cũng không tiện ôm người vào lòng để dỗ dành. Tiêu Cảnh lại nói chuyện với Tiêu Văn Lan một lúc, rồi mới quay về Đông Cung. Cô và Giản Tịch vừa trở về gian điện phủ, thì có đại phu mang thuốc đến. Điện hạ, đây là thuốc tắm ngài sẽ dùng. Cần phải nấu trước, sau đó pha với nước nóng để tắm. Trương Thái Y nói tốt nhất là tắm khi chân ngài có cảm giác, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Được, vậy thì bảo bếp chuẩn bị ngay đi. Vâng, không lâu sau, cung nhân mang một thùng gỗ mới vào. Từng thùng thuốc màu nâu đen được đổ vào trong thùng gỗ. Tiêu Cảnh được người đỡ vào. Cô nằm trong bồn thuốc, cảm nhận được cảm giác tê liệt và đau nhức ở chân. Thật ra cảm giác này không dễ chịu chút nào, nhưng mắt Tiêu Cảnh vẫn đỏ lên, vì cuối cùng cô cũng có cảm giác ở chân. Giản Tịch ngoan ngoãn nằm bên cạnh bồn tắm. Tỷ, sao rồi, có cảm giác chưa? Tiêu Cảnh mỉm cười gật đầu. Có một chút đau nhói, nhưng không sao, có cảm giác là tốt rồi. Cô đưa tay xoa đầu Giản Tịch, mỉm cười nói, nếu chân ta có thể bình phục, sau này ta có thể bế nàng rồi. Giản Tịch hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng đáp, ừ, muội chờ tỷ bế muội. Không thấy mùi thuốc khó chịu à, đi nghỉ đi, đừng ngồi đây nữa. Tiêu Cảnh sợ Giản Tịch bị ngửi mùi thuốc, nên mở miệng, không cần, muội ở đây với tỷ. Nàng cũng muốn hoàng nữ của mình mau chóng khỏe lại. Dưới sự chăm sóc của Giản Tịch, Tiêu Cảnh đã được ăn uống đầy đủ và tắm thuốc mỗi ngày. Sau một tháng, cô đã có thể đứng dậy, thậm chí còn có thể nhờ vào chiếc gậy để đi vài bước. Tuy nhiên, do đã lâu không đi lại, cơ bắp chân của Tiêu Cảnh vẫn chưa hoàn toàn thích nghi. Cô cần phải luyện tập từ từ để hồi phục hoàn toàn. Khi Tiêu Cảnh đang luyện tập đi lại trong phòng, Tiêu Văn Lan đúng lúc đến thăm. Giản Tịch có chút sợ nữ đế, vì vậy nàng tìm cớ ra ngoài. Thực ra chỉ đứng chờ ở cửa phòng Tiêu Cảnh. Nàng dự định đợi khi nữ đế rời đi rồi sẽ quay lại để ở bên Tiêu Cảnh. Cảnh Nhi, dạo này ngươi thế nào rồi? Tiêu Văn Lan hỏi. Ta đã đỡ nhiều rồi, chỉ là chân vẫn còn hơi yếu. Nhưng ta tin rằng trong vòng một tháng nữa, ta nhất định sẽ có thể tự đi lại. Tiêu Cảnh mấy ngày nay chủ yếu ở trong cung luyện tập đi lại. Vậy thì tốt rồi. Tiêu Oánh tính tình quá nhẹ dạ, vốn không phải là người thích hợp làm hoàng đế. Giờ chân ngươi đã khỏe, Tiêu Oánh có thể sống vui vẻ như trước, còn ngươi cũng sẽ bảo vệ nàng ấy thật tốt. Tiêu Văn Lan nói, mặt không giấu được sự vui mừng. Tiêu Cảnh cười và gật đầu. Ta nhất định sẽ cố gắng hết sức bảo vệ Tiêu Oánh. Nhưng mà người được chọn làm chính phi của Đông Cung có lẽ cũng phải để mẫu hoàng tìm giúp. Dù sao gia đình của Giản Tịch cũng là gia đình Giản. Trước đây họ còn có chuyện với phủ Tề Vương. Ngươi sau này là nữ đế, chuyện chọn thục phi càng phải thận trọng. Giản Tịch không hợp. Tiêu Văn Lan nghĩ một lúc rồi nói. Tuy nhiên, bà cảm thấy theo tính cách của nữ nhi, có lẽ cô sẽ không muốn lấy chính phi nữa. Nhưng nghĩ của nữ nhi là một chuyện. Bà là mẹ, bà vẫn cần phải hỏi ý con một lần. Nếu con đồng ý, bà có thể thuận theo. Trong khi đó, Giản Tịch đang đứng ngoài cửa và nghe được những lời Tiêu Văn Lan nói với Tiêu Cảnh. Nàng lập tức đỏ mắt. Nàng hiểu rằng vì chuyện gia đình mình, Tiêu Văn Lan không thích nàng. Nhưng may mắn là Tiêu Cảnh yêu nàng và đối xử rất tốt với nàng. Vì vậy nàng mới an tâm hơn trong thời gian này. Tuy nhiên, nàng đã cố tình bỏ qua chuyện chính phi. Giản Tịch nghĩ rằng chỉ cần Tiêu Cảnh không lấy chính phi, thì để nàng làm chắc phi cũng chẳng sao. Dù sao, Tiêu Oánh vẫn là của nàng. Nhưng nàng đã quên mất rằng Tiêu Cảnh ngoài việc là người nàng yêu, còn là người kế vị của Đại Chiêu. Nàng ấy rất có thể sẽ vì sự ổn định của triều chính mà phải lấy một chính phi. Giản Tịch cũng hiểu rằng chức vị thục phi không phải ai cũng có thể đạt được. Nhất là cô hiện giờ lại là nữ nhi của một kẻ phản thần. Làm sao có thể ngồi vào ngai vị hoàng hậu trong tương lai được? Cứ nghĩ đến việc Tiêu Cảnh sau này sẽ có một người khác thay thế nàng, Giản Tịch không kiềm được mà nước mắt tuôn rơi. Nàng sợ mình sẽ yếu đuối mà khóc thành tiếng. Bèn dùng tay che miệng lại, rồi nhanh chóng chạy về phòng riêng của mình. Lo sợ bị người trong đó phát hiện ra nàng đã nghe thấy những lời vừa rồi. Về đến phòng riêng, Giản Tịch liền chui vào chăn và khóc thầm. Nàng nghĩ đến việc Tiêu Cảnh sẽ lấy người khác, người đó sẽ chiếm vị trí chính phi của Tiêu Cảnh. Lòng nàng không kìm được mà đau nhói từng cơn. Không thể phủ nhận, nàng thật sự đã yêu Tiêu Cảnh, là yêu rất nhiều. Nàng không muốn chia sẻ tình yêu của Tiêu Cảnh với ai, chỉ muốn Tiêu Cảnh mãi mãi yêu mình thôi. Càng nghĩ đến vậy, nước mắt Giản Tịch càng rơi nhiều hơn. Chiếc chăn dưới thân nàng đã bị ướt một mảng vì những giọt nước mắt. Cách chương